Thái tử Phi phá án như thần. Chương 101, trà trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này, mấy ai không thích được chiếm lợi chứ? Mọi người vốn đã bị hương thơm quyến rũ, nghe nói có thể ăn thử miễn phí, ai nấy đều háo hức không chịu được. Lại nghe nói 50 người đầu tiên mua bánh sẽ được tặng thức uống. Mắt ai cũng sáng lên, sợ mình bị thiệt. Vừa nghe lời Tô Lưu Nguyệt dứt, liền vội vàng chen nhau vào tiệm. Dù chưa chắc họ đã muốn mua những chiếc bánh đó, nhưng lỡ thử thấy ngon và muốn mua thì sao? Đến lúc đó chỉ có 50 người đầu tiên mới được tặng thức uống, mà họ là không được, chẳng phải là lỗ lớn sao? Thấy nhiều người ùa vào tiệm, Nhĩ Tư và Nhĩ An vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ hôm nay của mình, nên lớn tiếng chỉ huy những người được thuê tạm thời, bảo mọi người xếp hàng. Tiệm chỉ có bấy nhiêu diện tích, nếu không có người điều tiết trật tự, sớm muộn gì cũng sẽ rối tung lên. Nhiệm vụ hôm nay của họ là giữ gìn trật tự bên ngoài và tiếp đón khách hàng. Vân Thị vốn cũng muốn đến giúp, nhưng cuối cùng vì tuổi tác, lo rằng không đủ sức sẽ làm vướng bận, nên sau khi Tô Lưu Nguyệt từ chối khéo, bà đành thôi, nhưng vẫn sai hai tỷ nữ thân cận Thanh Trúc và Thanh Diệp đến hỗ trợ. Tô Lưu Nguyệt chủ yếu phân công hai người này cùng với A Đại tiếp đón khách hàng trong tiệm. Họ vốn là tỷ nữ đắc lực bên cạnh Vân Thị, không chỉ nhanh nhẹn và cẩn thận mà còn ngọt miệng, xinh đẹp. Dưới sự khéo léo của họ, khách hàng vào tiệm đều bị dỗ dành đến mức cười không ngậm được miệng, lòng vui vẻ thoải mái. Mùi vị của món bánh mochi thực sự mới lạ và ngon miệng. Ai đã thử qua đã không thể không khen ngợi. Dù không hợp khẩu vị thì cũng phải thừa nhận rằng nó thú vị và hấp dẫn. Hơn nữa, ở góc tiệm có đặt một chiếc bàn rộng. Trên bàn đầy những chiếc ly làm từ ống tre, vừa đẹp mắt vừa mang vẻ tự nhiên mộc mạc. Mọi người lập tức hiểu rằng đây chính là thức uống mà 50 khách hàng đầu tiên mua bánh sẽ nhận được. Một số khách hàng tò mò không kìm lòng được đã bước đến xem, ngay lập tức thốt lên kinh ngạc. Ôi trời ơi, đây là thứ nước gì mà lại có cả trái cây bên trong? Trước giờ tôi chưa từng thấy loại nước nào như thế này. Ôi chao, có lê, có táo đã đành, nhưng lại còn có dưa hấu. Dưa hấu đắt đỏ biết bao. Người dân bình thường một năm trời còn chẳng được ăn một miếng nữa là... lại có dưa hấu sao? Trời ơi, chủ tiệm hôm nay thực sự chơi lớn rồi. Trong thời cổ đại, vì giao thông vận chuyển không thuận tiện, nhiều loại trái cây hiện đại phổ biến lại là hàng hiếm. Táo và lê dễ trồng, các vùng trồng được loại cây này cũng nhiều, nên giá cả không quá cao. Nhưng dưa hấu thì khác. Thời điểm này kỹ thuật trồng dưa hấu vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có vùng Tây Vực mới trồng được, mà từ Tây Vực đến Tân Kinh xa hàng ngàn dặm, vận chuyển tốn công sức, giá cả tự nhiên tăng lên. Có thời kỳ, dưa hấu chỉ được dùng làm vật cống phẩm cho hoàng cung. Về sau, khi thương mại phát triển, mới có thương nhân sẵn lòng bỏ công sức vận chuyển dưa hấu về bán. Người dân thường mới có cơ hội được thưởng thức, nhưng có thể tưởng tượng được, giá cả của nó vẫn rất đắt. Nghe nói thức uống tặng kèm của Mãn Nhất Phương có chứa dưa hấu, ai nấy đều phấn khích không thôi. Mua một túi mochi được tặng một ly thức uống mới lạ có dưa hấu, sao mà thiệt được chứ. Dù gì mochi cũng chỉ có giá 2 văn tiền một cái, mua một túi lớn nhất cũng chỉ tầm 30-40 văn tiền. Không đắt lắm, huống chi mochi này vốn dĩ đã ngon, không cần đến thức uống tặng kèm thì phần lớn người dân đã định mua một túi mang về thử rồi. Này biết chủ tiệm hào phóng như vậy, ai nấy đều vui mừng, thi nhau đổ xô đến quầy thanh toán, sợ rằng mình chậm một bước sẽ không nằm trong số 50 người đầu tiên. Người đầu tiên nhận được thức uống là chủ tiệm may bên cạnh. Hôm nay anh ta dẫn theo con mình đến xem náo nhiệt. Không ngờ cả anh và đứa con đều bị mùi thơm của bánh cuốn hút. Thằng bé ăn thử một miếng mochi xong, liền quấn lấy anh đòi mua. Vì thế, anh ta không phải vì muốn có thức uống mà mua. Thoải mái bỏ ra 30 văn tiền mua một túi mochi lớn. Rồi cầm lấy ly nước thanh trúc mỉm cười trao cho. Uống một ngụm, ngay lập tức, một mùi hương trà thanh mát xộc thẳng vào mũi. Thứ nước này thực ra là trà đường. Bên trong còn hòa quyện hương vị trái cây khác nhau. Tươi mát, thanh dịu không ngờ. Hơn nữa, trà đã được làm lạnh trước. Uống vào vừa ngọt vừa mát. Cảm giác như mọi nóng nực trong người đều tan biến. Mùa hè nóng nực, uống trà lạnh là chuyện bình thường. Nhưng anh ta không ngờ rằng trà lại có thể uống theo cách này. Chủ tiệm còn chu đáo tặng kèm theo một chiếc tăm tre nhỏ. Để anh có thể xiên trái cây bên trong ra ăn. Anh uống thêm một ngụm, rồi xiên một miếng dưa hấu bên trong ra cắn một miếng. Cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến anh không kìm được mà nheo mắt lại vì hạnh phúc. Đứa trẻ bên cạnh thấy cha mình chỉ biết tận hưởng một mình. Đã sớm nóng lòng không chịu nổi, không ngừng kéo vạt áo cha, kiễng chân lên nói, cha ơi, con cũng muốn uống. Người đàn ông mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đưa phần nước còn lại cho con mình. Thằng bé vừa uống một ngụm, mắt lập tức sáng lấp lánh, miệng còn ngậm nước mà đã vội nói, cha ơi, con muốn nữa, mua thêm cho mẹ và em con một ly nữa đi. Con mình quả là đứa trẻ hiếu thảo, lại biết yêu thương em gái. Người đàn ông rất hài lòng. Thêm vào đó nhà anh vốn là tiệm buôn bán, không thiếu chút tiền đó. Liền cười hỏi Thanh Trúc, cô nương, tôi muốn mua thêm 2 ly nước này, không biết có được không? Những người khác cũng vừa uống nước xong, mặt mày ngạc nhiên, rõ ràng ai nấy đều có cùng suy nghĩ như anh. Thanh Trúc khẽ cười. Đang định nói gì, thì bỗng một giọng nói trong trẻo mang theo nụ cười vang lên từ bên cạnh. Chủ tiệm Trần phải không? Viên trưởng Quý thường hay nhắc đến ngài, nói ngài trước đây đã nhiều lần ghé thăm Mãn Nhất Phương của chúng tôi. Tuy nhiên, rất tiếc là hôm nay chúng tôi chỉ chuẩn bị 50 ly trà trái cây. Nếu bán cho ngài rồi thì không thể tặng cho những khách hàng khác được nữa. Chủ tiệm Trần quay đầu. Nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú không biết từ lúc nào đã bước tới. Người làm ăn như anh ta thừa biết, thiếu niên này mới chính là người có quyền quyết định ở đây. Anh ta lập tức nở nụ cười, cúi đầu chào Tô Lưu Nguyệt, nói, tôi nghe viên trưởng Quý nói trước đây Mãn Nhất Phương đã thay đổi chủ nhân. Vị chủ mới họ Tô, thiếu niên đây chắc là vị Tô lão bản được đồn đại đó. Khi trước Mãn Nhất Phương thông báo đóng cửa nửa tháng, tôi đã đoán rằng Tô lão bản chắc chắn muốn có một động thái lớn. Không ngờ khả năng của ngài còn vượt xa sự mong đợi của tôi. Không trách được viên trưởng Quý lại kính phục ngài đến vậy. Bất kể là bánh hay thức uống đều mới lạ và ngon miệng vô cùng. Tôi sống ở Tân Kinh mấy chục năm mà chưa từng được nếm qua hương vị này. Con trai tôi rất thích thức uống này, lại còn nhớ đến mẹ và em gái của nó. Thứ nước này chắc Tô lão bản có thể dễ dàng làm thêm. Không biết, đây là muốn đánh vào tình cảm đây mà. Cách chương.